Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, triển khai cuộc họp nghị. Làm cho cái góp vốn, sáng sớm lục sắc xâm lâm bên trong, đám sương lượn lờ, như lụa trắng giống như trong suốt kẹo đường, to lớn cây cối, lẳng lặng đứng ở Úy Lam Ma Pháp dưới bầu trời. Ông ánh trong suốt giọt sương, theo lục sắc lá cây, chậm rãi trượt xuống, khoác lên diệp tiêm quật cường không nguyện ý rơi xuống, thẳng đến hai cái khiêng búa địa tinh, một cái cẩu đầu nhân, ba người phân biệt đầu đỉnh núi lấy âu ăn mâu chảo căn bảo còn có báo tử đầu linh sung mấy chữ. Đi tới nơi này khỏa đại thụ trước mặt, đổi cây A thụ linh càng lớn, đề mục càng khó a, âu ăn mâu nhìn trước mắt to lớn cây cối. Có vẻ khó xử, đi thôi, đi thôi, loại này thụ chỉ có dây gai lớn như vậy lão tài năng chém. Báo tử đầu linh sung cũng là lắc đầu nói, một mặt khác chảo căn bảo tuy không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn sang đại thụ, tiếc nuối rời đi, có chút thời điểm, cũng có vũ lực vô pháp làm được sự tình a. Ba người đi đến một gốc cây cao độ tại 4 đến 5 mét cây cao mộc trước. Báo tử đầu linh sung vốn muốn giơ lên búa chém. Thế nhưng Âu Ăn Mâu vươn tay đã nói. Tránh ra, này cây ta tới. Hoa, người quá xấu a, này cây ta trước tuyển a. Báo tử đầu linh sung mới nói xong. Âu Ăn Mâu theo sát lấy đã nói. Người Âu Hoàng, cầm này cây lưu cho ta sao? Ngươi tìm khác thủ a. Âu Ăn Mâu nói qua, đã nâng lên búa, ở trong đầu hắn xuất hiện đề mục, không hướng đồ g có 9 cái giao điểm, từng giao điểm số độ không phải là 5 chính là 6. Chứng thực, g bên trong chí ít có 5 cái 6 độ giao điểm hoặc 6 cái 5 độ giao điểm. Âu Ăn Mâu sững sờ vài giây, yên lặng buông xuống búa, ta đặc biệt không hướng đồ là cái gì đồ chơi, như vậy cảnh tượng. Tại khắp số thứ ba thế giới dưới lòng đất xâm lâm bên trong. Tùy ý có thể thấy, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thương nghiệp quảng trường trên quảng trường. Từng đống đầu gỗ bị chất đống tại thương nghiệp quảng trường. Những cái này cũng đều là các người chơi tại chặt cây lòng đất xâm lâm cây cối. Xử lý về sau đầu gỗ, chủ yếu là dùng để giao dịch. Bán đầu gỗ, muốn đầu gỗ nhanh chóng tới. Gia công qua không có gia công đầu gỗ đều có a. Tới tốc độ, bốn người nhanh chóng soát vong linh học viện. Trang bị toàn bộ râu, muốn tới nhanh chóng, rắn mối khổng lồ, bán rắn mối khổng lồ. Phải thay đổi hai chân chim bằng hữu nhanh chóng. Công hội thu người, nhập hội đưa ba lô. Một đám các người chơi tại thương nghiệp quảng trường kêu la trò chuyện. Càng nhiều người chơi vẫn còn ở đệ số 3 lòng đất trong rừng rậm. Điên cuồng chặt cây lấy cây cối, chế tạo vũ khí, kiến tạo phòng ốc, hối đoái danh vọng, tiền tệ, chu thường hàng ngày, đồ dùng trong nhà, sàn nhà, các loại địa phương đều muốn dùng đến gỗ, mà gỗ loại vật này kia đúng ra là trong địa hạ thành khan hiếm tài nguyên. Hiện tại mở ra một cái toàn bộ đều là xâm lâm địa đồ. Các người chơi đương nhiên là không biết ngày đêm điên cuồng chặt. Tuy chặt rất khó, còn muốn làm toán học đề. Thế nhưng vì đạt được thành ở trong trò chơi mục tiêu, hoặc là gia tài bạc triệu, hoặc là danh vọng đẳng cấp toàn bộ server thứ nhất, hoặc là có vô cùng không sai vũ khí trang bị, hoặc là hy vọng có thể kiến tạo chính mình quê hương của Mỹ Lệ. Bất luận là loại nào mục tiêu, cũng có thể chống đỡ nổi mọi người chặt quyết tâm, toán học đề mà thôi. Học, cũng đang bởi vì như thế, chính thức diễn đàn phía trên, đã trở thành học tập bầu không khí nồng hậu dày đặc địa phương. Phải có người đứng ra nói vậy là diễn đàn game. Kia tuyệt đối không ai tin tưởng, chỉ bất quá càng nhiều hay là hỏi vấn đề, sau đó chờ nhiệt tâm nước hảo hữu tới trợ giúp giải đáp. chung quy người chơi cũng chỉ có 100 người mà thôi. Còn lại còn có hơn 10 vạn người, đều tại diễn đàn Thiên Thiên Thủy Gián. Thật mong chờ có thể sớm ngày gia nhập kiến thiết tốt đẹp địa hạ thành trong đại quân. Các người chơi chặt cây cây cối hiệu suất thật sự là không quá cao. Đồng thời trong thời gian ngắn, e rằng cũng sẽ không có rõ ràng gia tăng. Chỉ có học tập mới là đệ nhất sức sản xuất. Đương nhiên, địa hạ thành phát triển cũng không có rơi xuống. Tại cự ly khu buôn bán cùng khu công nghiệp trung gian một mảnh vì rộng rãi khu vực trong. Sư Hòa Yên Quáng Xà Beng đang tại đào sới thủ trắc các người chơi công hội lãnh địa. Thuận tiện nhắc tới, thủ trắc các người chơi công hội đã phê duyệt hạ xuống. Hiện tại Sư Hòa danh tự phía dưới, liền có một cái người mở đường liên minh danh tự. Mấy ngày nay bởi vì chiến dịch cảnh tượng hoạt động duyên cớ, các người chơi khai thác công tác cơ bản đều tạm dừng. Hiện tại lại mở ra số 3 lòng đất xâm lâm địa đồ. Các người chơi lại vội vàng đi đốn cây. Thế nhưng chung quy so với lúc trước chiến dịch cảnh tượng hoạt động muốn tới đỡ một ít. Từng cái công hội cũng đều liệt xuất mục tiêu, để cho công hội các thành viên rút ra tận lực nhiều thời gian đi đào quáng mở ra đất trống. Mà thôi trước cảm thấy thưa thớt cách chơi, đến bây giờ đã không ai dám nói cách chơi ít. Các người chơi mỗi ngày online chính là liều mạng lá gan. Cụ thể quá trình như sau: một, đào quáng 1 giờ, hoàn thành hệ thống tuyên bố đào quáng hàng ngày, tận lực hoàn thành chu lâu dài vụ bên trong nhất hạng. 3. Soát một lần phó bản vong linh học viện sân huấn luyện. Nếu như hạng thứ 2 phớt qua, như vậy liền không đi soát. 4. Kiến tạo chính mình phòng nhỏ. 1 giờ. 5. Hoàn thành một lần Moros huấn luyện chương trình học 1 giờ. Trên cơ bản hoàn thành trở lên 4 cái tối nhiệm vụ căn bản. Đã một buổi sáng thời gian trôi qua, cày phó bản tương đối chậm tân thủ. Thậm chí có thể nửa ngày thời gian liền đi qua, mà trừ đó ra, muốn đề thăng chính mình các người chơi, còn cần làm nhiệm vụ còn có. 6. Ngư nhân đầm lầy địa đồ hàng ngày nhiệm vụ, cùng với săn bắn rắn mối khổng lồ, kiếm lấy ngư nhân danh vọng, hối đoái phong phú ngư nhân danh vọng ban thưởng. 7. Soát lòng đất nhền nhện, làm cho tài liệu. 8. Nếu như công hội thành viên, khả năng cần tham gia công hội chiến. 9. Đi dạo một vòng khu buôn bán, làm một chút sinh ý, chủ yếu nhất là xem một chút đấu giá hành, nhìn xem có hay không tiện nghi thương phẩm. 10. Đi bản đồ mới, số 3 lòng đất xâm lâm chặt. 11. Thượng dây thừng Đại học Bách Khoa Lão tại diễn đàn mở lớp số học trình. 1. Vì kiến tạo phi không thuyền vĩnh hằng quốc độ bản giai đoạn này tính toàn bộ server nhiệm vụ. Góp một viên gạch, trước mắt đã tăng thêm vào hàng ngày trong nhiệm vụ. 13. Học tập sinh hoạt kỹ năng, rèn đúc. 14. Chỉ là tùy tiện liệt một hàng, cũng đã có hơn 10 mảnh. Cái này cũng chưa tính các người chơi muốn đi chính mình phát hiện phó bản mới. Xuất phát một ít tân nội dung cốt truyện. Ví dụ như đi tìm tân NPC, mị ma Evelyn, địa tinh Vưu Đạt, còn có chính là thử cùng tiểu yêu tinh tiếp xúc, học tập sinh hoạt kỹ năng. Tuy rất không có khả năng, đại bộ phận các người chơi vẫn là theo vũ trà đại lão bên kia học tập gieo trồng kỹ năng. Mỗi ngày online muốn làm sự tình quá nhiều, thậm chí đã đến một ngày online thời gian, trừ phi cao tới 12 giờ. Bằng không thì không thể nào hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trình độ. Các người chơi liều mạng lá gan đồng thời, sai lóc đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Trừ mỗi ngày chơi trò chơi, ai diễn đàn, còn có dạy bảo Hắc Long cầu đàn như thế nào trở thành một người hợp cách thư ký ra. Sai lóc còn cần quy hoạch cuộc sống mới khu vực, tân nhà kho, còn có đại dung lô chỗ khu công nghiệp, cái khác phương tiện đợi. Cùng với tiếp nhận các người chơi công hội xin, mua sắm tư nhân nơi ở cổ áo, công hội lãnh địa, đồ dùng trong nhà, bừa bãi lộn xộn sự tình. Đầu gỗ dũng mãnh vào, cũng làm cho Mufasa công tác không tải vô cùng đơn giản là đầu bếp mà thôi. Thợ mộc phòng nhỏ bắt đầu chân chính đưa đến hắn xứng đáng tác dụng. Thợ rèn Simba cũng ở dạy bảo đệ tử, còn có phục vụ rèn đúc phương diện bận tối mày tối mặt. Vưu Đạt mới tới Giá Lâm, còn không có chính thức gia nhập công tác trong hàng ngũ. Chủ yếu là không biết nên làm cái gì. Học phách vẫn là như cũ, mỗi ngày phụ trách phục sinh là được. Evelyn, bởi vì là trên danh nghĩa ở nhờ ở dưới địa thành, đương nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng đương bình hoa. Morose như cũ tại không biết ngày đêm dạy các người chơi. Tiểu yêu tinh xuất ra nhổ nước miếng, chính là dạy bảo vũ trà, như thế nào là một người hợp cách gieo trồng sư. Về phần chế tác dược tề, liền dược tề đài đều không có, làm sao có thể làm đâu này. Hắc Long cầu đàn liền phụ trách ăn. Về phần địa hạ thành phương diện khác, ví dụ như cộng phụ ma pháp, dệt vải, đồ trang sức, luyện kim, dược tề, phương tiện giao thông, từng cái phương diện còn là trống rỗng, nhu cầu cấp bách hoàn thiện. Ví dụ như cùng phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu hợp đồng, cùng với ngư nhân thị trấn nhỏ kiến thiết, phi không thuyền kiến thiết công trình, địa hạ thành vùng mới giải phóng vực khai thác cùng kiến tạo, sinh hoạt hoàn cảnh đề thăng, bừa bãi lộn xộn phương diện, đều không có tính thực tế tiến triển. Psylocke đơn giản vuốt vuốt, quyết định khai mở một cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành toàn thể công nhân đại hội. Là thời điểm cùng các công nhân viên họp, tiến hành một lần hệ thống quy hoạch, thuận tiện phát cái thiếp mời, nghe một chút diễn đàn nước hảo hữu nhóm đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phát triển đề nghị. Thiếp mời rất nhanh phát ra ngoài, tên gọi là ngươi đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tương lai phát triển đề nghị cùng quy hoạch. Góp vốn hạng mục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,